Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2549, cứng rắn. Sở Ly nhìn nó sáng rực ánh mắt, Linh Tuệ bức người, tựa hồ muốn nói chuyện, không khỏi cười một tiếng, thú nhỏ nhưng lại nhắm mắt lại, không còn phản ứng hắn. Sở Ly lắc đầu cười khổ, cái này thú nhỏ từ khi hình thành đến nay, càng ngày càng có chủ kiến của mình. Lại đối với hắn cái chủ nhân này làm như không thấy hở hững, giống như rất nhìn không được hắn. Hắn thu thập tâm tình ngưng rót tại thẻ tre cùng thú nhỏ. Thiên linh kinh cùng vô kiếm chi kinh vậy mà có thể liên hệ đến cùng một chỗ. Thật là để hắn ngoài ý muốn, cũng mở ra suy nghĩ của hắn trói buộc, bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Thiên linh kinh cùng vô kiếm chi kinh có chỗ tương tự nào? Vô kiếm chi kinh là lấy tinh thần thôi động, mà thiên linh kinh đến tầng thứ 9, cũng dính đến tinh thần vận dụng, tinh thần cùng nội lực hợp nhất, khó phân lẫn nhau, tạo thành đặc biệt uy lực, mà vô kiếm chi kinh lại không phải dùng nội lực, chẳng lẽ lại giữa hai bên liên quan chỉ có lực lượng tinh thần? Hắn tư duy như điện, linh quang chớp động, cái này đến cái khác thiên kỳ bách quái ý niệm lấp lóe một lần lại biến mất. Sinh sinh diệt diệt, đối với thiên linh kinh cảm ngộ lại vào một tầng, thôi động nội lực thời khắc, càng thêm hoạt bát linh động, nội lực bên trong hấp thụ lực lượng tinh thần càng nhiều. Uy lực của nó tự nhiên càng mạnh, nhưng theo thời gian trôi qua, loại này cảm ngộ càng ngày càng yếu, cuối cùng vẫn khoảng cách thiên linh kinh tầng thứ 10 xa xa khó vời. Không khỏi thở dài, thế là ngồi tại tàng kinh các bên trong. Bắt đầu trong đầu đọc qua về mùi tàng kinh các tàng thư. Tinh tế thưởng thức mùi. Thông hiểu đạo lý. Sở Ly tại giường bên trên tỉnh lại. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Không có gặp Tôn Minh Nguyệt. Không khỏi ngạc nhiên. Theo lý mà nói. Lúc này Tôn Minh Nguyệt nhất định tại trước người hắn. Hẳn là một mực tại trông coi hắn. Giây lát không rời. Sợ có người đã quấy rầy hắn. Sau đó một lần liền hiểu được, đại viên kính trí bên trong thấy được Tôn Minh Nguyệt, đang đứng tại quang minh thắng cảnh phía ngoài một đỉnh núi. Áo trắng tung bay, tiết xa che mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi như hàn tinh con ngươi. Mỹ lệ cùng uy nghiêm gồm cả, nàng lạnh lùng trừng mắt khác một đỉnh núi 10 cái lão già. 10 cái lão già đều thân mang áo lam, phiêu phiêu đãng đãng, có mấy phần ẩn sĩ nếp xưa. Uyển như người trong chốn thần tiên. Bọn hắn hai tay chép tại trong tay áo mỉm cười nhìn xem Tôn Minh Nguyệt. Một phái thong dong chắc chắn vẻ. Sở Ly nhíu mày, cảm nhận được cái này 10 cái lão giả tu vi không tầm thường. Dù không bằng Tôn Minh Nguyệt, lại cũng coi là siêu đẳng cao thủ. Thế gian hiếm thấy, một lần xuất hiện 10 cái. Còn tưởng rằng là thiên ma cảnh bí cảnh cao thủ đi ra. Tôn cảnh chủ. Đi đầu cao gầy lão giả cười ha ha, thần sắc nhàn nhạt, giao ra đi, giao ra cái gì? Tôn Minh Nguyệt tức giận, sáng sớm liền nhiễu người thanh tĩnh, trách hết không ngừng, các ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi, dám đến chúng ta quang minh thắng cảnh dương oai. Cao gầy lão giả quay đầu nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, lắc đầu không thôi, mọi người đều ha ha cười lên, lắc đầu không thôi. Xem Tôn Minh Nguyệt giống như tại nhìn một cái không hiểu chuyện tiểu bối. Cao gầy lão giả đứng chắp tay. Khí chất càng mờ mịt cao xa. Mỉm cười nói. Tôn cảnh chủ còn không biết chúng ta lai lịch à. Nói đi. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Cao gầy lão giả ngạo nghễ nói. Lão phu chính là lôi trì trưởng lão phó Viễn Hằng. Tôn Minh Nguyệt đại mi nhẹ nhàng nhăn lại. Khẽ nói. Lôi trì. Đúng vậy. Cao gầy lão giả hất lên tay áo dài. Ngạo nghễ gật đầu. Còn lại 9 cái lão giả đều như thế. Phất tay áo ưỡn ngực. Ngạo nghễ tâm ý hô chi dục tới. Hừ, trách không được đâu. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Nói đi, lớn sáng sớm tới kêu quái gì? Đến cùng là vì cái gì? Tôn cảnh chủ làm gì giả bộ hồ đồ? Phó Viễn Hằng lắc đầu mỉm cười nói. Chúng ta vì cái gì tôn cảnh chủ có thể không biết. Dài dòng nữa ta trực tiếp đi. Tôn Minh Nguyệt không nhịn được nói. Nói hay không? Giao ra kỳ quà. Còn có bí kíp. Phó Viễn Hằng mỉm cười. chúng ta Lôi chỉ có thể buông tha các ngươi. Lạc lạc lạc lạc, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên ngửa mặt lên trời yêu kiều cười. Cười không ngừng, thanh thúy tiếng cười xa xa lan truyền lái đi, lượn lờ không dứt, nàng cười cũng không dừng lại đến. Phảng phất như gặp phải cái gì chuyện cười lớn. Phó Viễn Hằng bọn hắn sắc mặt dáng tươi cười thu lại, chậm rãi âm trầm xuống, lạnh lùng trừng mắt nàng. Tôn Minh Nguyệt xách eo nhỏ, nhánh hoa run rẩy, tựa hồ cười đến không thở nổi. Thật sự là cười chết người á. Xem ra Tôn cảnh chủ không muốn giao. Phó Viễn Hằng lạnh lùng nói. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc tay ngọc dừng lại yêu kiều cười, lau lau khóe mắt, tựa hồ nước mắt đều bật cười, tùy ý khai ra bốn chữ đến, cút sang một bên. Hừ, cái kia chớ trách lão phu mấy cái ra tay ác độc phá vỡ hoa. Phó Viễn Hằng trầm giọng khẽ nói, hẳn là ngươi nghĩ đến đám các ngươi quang minh thắng cảnh có thể vô địch thiên hạ, đối kháng đến chín bộ, thậm chí chúng ta Lôi trì. Ba, ba, ba, ba. Tôn Minh Nguyệt chụp bốn phía ngọc trường, bên người nàng xuất hiện bốn cái uyển chuyển thiếu nữ, áo đỏ hoàng y áo xanh áo lam, nhan sắc khác nhau, thân thể lại đều thất thao uyển chuyển, mà lại mặt che lụa trắng thấy không rõ dung mạo, vẻn vẹn theo con ngươi liền có thể nhìn ra mỹ lệ. Cảnh chủ, từ nữ giòn âm thanh ôm quyền, đem những lão gia hỏa này giết chết. Tôn Minh Nguyệt khoát tay chặn lại. Vâng. Từ nữ cùng kêu lên đáp, thân hình lóe lên biến mất. Sau một khắc các nàng xuất hiện tại 10 cái lão giả bên người. Lớn quang minh thần quyền đảo ra, hư không truyền đến trầm đục. Sau đó là sáng sủa sáng rõ. Lớn quang minh thần quyền gần như đến viên mãn cảnh giới. Uy lực kinh người, tốt, tốt, Phó Viễn Hằng hừ lạnh nói. Như thế không thức thời, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh bên tai không dứt. Từ nữ chỉ dựa vào lớn quang minh thần quyền ép tới 10 cái lão giả hít thở không thông. Bọn hắn một thân tu vi kinh người, mà lại thiên lôi trưởng cũng uy lực kinh người. Nhưng đụng bên trên tu vi càng hơn bọn hắn một bậc từ nữ. Mà lại từ nữ nhờ vào khiên cơ thuật truyền thừa, chém giết kinh nghiệm phong phú, cờ cao thêm một bậc khắp nơi áp chế. Huống chi từ nữ ăn ý 10 phần, một mực tại đạp trên trận pháp, uy lực càng mạnh. Tôn Minh Nguyệt chắp tay đứng tại đỉnh núi hừ lạnh nói. Liền này một ít bản sự còn tới ra vẻ ta đây. Thật là tức cười. Tôn Minh Nguyệt, người quá ngang ngược, chúng ta thế nhưng là Lôi trì. Phó Viễn Hằng huy động thiên lôi trường, im lìm tiếng sấm rền rĩ, quát to. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ chúng ta ao chủ tự mình ra tay? Khi đó liền không chỉ là giao ra kỳ quả cùng bí kíp, thậm chí muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Tôn Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, lắc đầu, buồn cười, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh bên trong. Một cái áo lam lão giả thân hình bay lên, trên không trung lại bị thiếu nữ áo lam truy kích, miệng bên trong phun máu sen lẫn thịt nát. Ngũ tạng lục phủ đã bị đánh nát. Tốt, tốt. Phó Viễn Hằng bỗng nhiên lóe lên biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, hắn lần nữa thoáng hiện. Đã xuất hiện ở một tòa khác đỉnh núi. Bên người lại đi theo 8 cái nam tử trung niên. Mỗi cái bên cạnh trung niên nam tử đều có một nữ tử. Các nàng bị nam tử trung niên bóp lấy cổ. Sắc mặt tái nhợt. Tôn Minh Nguyệt, nhìn xem những này là ai. Ha ha. Phó Viễn Hằng cười to hai tiếng, dương dương đắc ý. Tôn Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa, một cái liền nhận ra là quang minh thắng cảnh đệ tử. Nàng đã hạ lệnh quang minh thắng cảnh đệ tử không được ra ngoài. Tất cả bên ngoài quang minh thắng cảnh đệ tử đều trở về. Đáng tiếc còn có một số không thể trở về, không nghĩ tới lại là rơi xuống lôi trì tay bên trên. Tôn Minh Nguyệt, các nàng nếu lại động thủ, chúng ta liền không khách khí. Phó Viễn Hằng quát, vỗ bàn tay một cái. Răng rắc, một người trung niên nam tử đưa tay bên trên nữ tử cánh tay bẻ gãy. Tựa như bẻ một cây bó củi, trực tiếp xuyên thấu qua tay áo lộ ra bạch cốt âm u gốc dạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.